buông ra con yêu sủng kia, chương 195, cô độc nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực. Canh thứ nhất cầu tất cả, góc truyện audio.com, người đăng, Vô Ưu Vô Tà tại bị giam cầm ở 10 mét khu vực về sau, những năng lượng này tiêu tán tốc độ biến đến cực chậm, sau một thời gian ngắn mới có thể hoàn toàn biến mất. Lý Trường Sinh không có dừng lại động tác, hắn lần nữa hướng nguyên hợp thập sắc Bảo Châu đưa vào một luồng tinh thần lực bị giam cầm năng lượng xuất hiện biến hóa căn cứ thập đại thuộc tính, hóa thành 10 cái đơn thuần tính năng lượng khu vực. Tất cả mọi người ra đi, không do dự, Lý Trường Sinh đem tất cả yêu sủng đều phóng ra. Mấy cái yêu sủng mới vừa ra tới, thì cảm nhận được nồng đậm đến hiển hóa ra ngoài năng lượng tại Lý Trường Sinh an bài xuống, bọn họ lập tức chạy đến cùng mình tương đồng thuộc tính khu vực. Giống nhiều thuộc tính yêu sùng ngả hy, viên cồn cồn cùng tam đầu xà, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn một chỗ, tại Lý Trường Sinh điều phối dưới, ngả hy đi tới kim hệ khu vực, viên cồn cồn đứng tại băng hệ khu vực, tam đầu xà thì là phong hệ khu vực. Bởi như vậy, thủy hệ cùng lôi hệ khu vực không thể nghi ngờ đều muốn bị lãng phí, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Lý Trường Sinh tạm thời không có cái này hai hệ yêu sùng. Trừ cái đó ra, Nhật Quang Miêu cùng Thiên Đường Điểu còn muốn chen tại một chỗ khu vực, cái này cũng dẫn đến khu vực này năng lượng tiêu hao tốc độ viễn siêu khu vực khác. Mặt khác có yêu sủng hình thể quá lớn, chỉ có thể đem một bộ phân thân thể để vào khu vực, hắn còn lại bộ vị chỉ có thể thoát ly năng lượng khu vực. Thân ở, cùng cắt năng lượng khu vực yêu sủng nhóm chỉ cảm thấy toàn thân không một chỗ không nở ra sướng, dường như quanh thân tất cả lỗ chân lông đều tại mở ra, bị động hấp thu những năng lượng này. Sau một khắc mấy cái yêu sùng hé miệng, một cỗ hấp lực theo bọn nó trong miệng truyền ra, nhanh chóng thôn phệ khu vực bên trong cùng thắt năng lượng. A hô, a hô, bỗng nhiên, Lý Trường Sinh nghe được tiếng lẩm bẩm, hắn lập tức nhìn về phía viên cồn cồn chỗ quả nhiên ra hỏa này chính nằm ngửa tại năng lượng trong khu vực ôm lấy mập mạp cái bụng đang ngủ say. Trước tiên, Lý Trường Sinh đem tỉnh lại chi sáo móc ra, hắn sẽ không thổi cây sáo, bất quá cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể thổi xuất ra thanh âm là được. Ô, đều, Lý Trường Sinh tùy ý thổi lên, cái này dù sao cũng là âm hồn trúc chế tác thành tỉnh lại chi sáo. Chỉ cần thổi, liền sẽ phát ra một loại trực chỉ tâm linh đặc thù âm ba cưỡng ép tỉnh lại trong ngủ mê yêu tinh. Đối với trong ngủ mê yêu tinh tới nói, tỉnh lại chi sáo thanh âm không phải một là chói tai, lúc này, viên cồn cồn mi đầu chăm chú nhíu lại, trên mặt càng là nổi lên vẻ thống khổ cho người cảm giác tựa như làm ác mộng một dạng. Phì ly, viên cồn cồn không có kiên trì bao lâu tại mà âm quán nhĩ tẩy lễ dưới, đột nhiên mở ra nó hít hít mắt, con mắt của nó trừng đến rất lớn, trong mắt càng là hiện đầy tơ máu từ dưới đất đứng lên. Khi thấy kẻ đầu têu là Lý Trường Sinh về sau, viên cồn cồn lập tức nện bước tốc độ thở phì phò hướng Lý Trường Sinh vọt tới. Đối với tích ngủ yêu tinh tới nói, bọn họ ghét nhất cũng là bị người cưỡng ép đánh thức trực tiếp đạo đưa chúng nó rời giường khí viễn siêu. Thường nhân tưởng tượng, đào đất dây leo, còn chưa chờ viên cồn cồn vọt tới Lý Trường Sinh trước mặt, lòng đất đột nhiên chui ra vài gốc dây leo, đem viên cồn cồn trói gô. Viên cồn cồn, làm càn, Khải Lan kích động cánh, nàng hai tay chống nạnh tức giận nhìn chằm chằm còn tại ngoan cố chống lại viên cồn cồn. Nguyên bản nàng đối hồn nhiên đáng yêu viên cồn cồn so sánh yêu thích buổi tối lúc ngủ còn ưa thích nằm tại nó cái kia mềm mại trên bụng, nhưng tất cả những thứ này lại có một cái tiền đề, viên cồn cồn không thể phản kháng Lý Trường Sinh mệnh lệnh càng không thể tiếp nhận giống bây giờ một dạng hư hư thực thực phệ chủ. Hành động, nói đơn giản một chút tại Khải Lan trong lòng, xếp tại đệ nhất có lại chỉ có thể là Lý Trường Sinh, luận tầm quan trọng viên cồn cồn xa kém xa cùng Lý Trường Sinh đánh đồng. Tại, Khải Lan ngăn cản viên cồn cồn thời điểm, còn lại yêu sùng ào ào thoát ly trạng thái tu luyện. Ngả hy phát ra trầm thấp hổ gầm, phảng phất là đang cảnh cáo viên cồn cồn. Hỏa liệt điểu bay tới, một cánh đem viên cồn cồn nện ngã xuống đất từ khi Lý Trường Sinh đem hồng long tinh huyết giao cho nó sau khi hấp thu, nó liền thành Lý Trường Sinh tử chung. Còn lại yêu sùng không có nhúc nhích bất quá cũng đều dùng bất mãn ánh mắt nhìn viên cồn cồn, đây là cỡ nào cơ hội tốt, viên cồn cồn không thừa cơ tu luyện, vậy mà nằm trên mặt đất ngủ. Tuy nhiên chỉ cần nằm tại năng lượng khu vực cũng có thể bị động hấp thu năng lượng, nhưng cùng chủ động hấp thu không thể nghi ngờ có chênh lệch rất lớn. Phì ly, viên cồn cồn nổi giận gầm lên một tiếng từ dưới đất bò dậy, nó không có đình chỉ dãy ruột tuy nhiên còn rất non nớt nhưng... lực lượng lại không nhỏ, còn lại là đang tức giận bên trong, sau đó tại nó không ngừng mà lôi kéo dưới, dây leo phát ra không chịu nổi tiếp nhận thanh âm. Mèo, bỗng nhiên, Nguyệt Quang Miêu bất mãn tiếng mèo kêu vang lên, trên trán Nguyệt Nha ấn ký trong nháy mắt bắn ra một đạo ánh sáng màu đen, trong chớp mắt rơi vào viên cồn cồn trên thân. Viên cồn cồn rõ ràng dừng một chút, chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng đều đang nhanh chóng trôi qua toàn thân càng là vọt tới một cỗ hư nhược cảm giác, dù là nó phấn khởi dư lực cũng rốt cuộc kéo bất động dây leo. Đây là suy yếu nguyền rùa, có thể để đối thủ lâm vào trạng thái hư nhược cũng giảm xuống lực lượng của nó. Viên cồn cồn thử vùng vẫy một hồi, đang dãy dụa quá trình bên trong, nó dần dần bình tĩnh lại, sau đó nằm ngửa trên mặt đất nhắm mắt lại thì buồn ngủ. Đây chính là, cái khờ hàng, không đánh bất thành khí loại kia. Nếu để cho gia hỏa này tiếp tục như vậy đi xuống, dù là nó tiềm chất cực cao tương lai cũng thế tất không cách nào thực hiện toàn bộ nó thiên phú, thậm chí ngay cả một nửa cũng có thể không có. Không chỉ có như thế, viên cồn cồn đối huấn luyện lười nhác thái độ còn sẽ ảnh hưởng đến cái khác yêu sùng, sẽ gia tốc bọn chúng lười biếng quá trình. Lý Trường Sinh cũng là bất đắc dĩ, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hắn đã tận khả năng cho viên cồn cồn tốt nhất điều kiện tu luyện, nhưng biểu hiện của nó thực sự quá lười nhác, khẩu vị càng là ngày qua ngày gia tăng, nếu như tiếp tục như thế quả thực là đang lãng phí đại bút tư nguyên. Đổi, nhất định phải đổi, nhất định phải từ nhỏ làm lên. Dù là ngươi thiên tính lười nhác, ham mê ngủ cùng thực vật, nhưng mỗi ngày chung quy là có 8-9 tiếng thanh tỉnh thời gian, những thời giờ này dùng để huấn luyện cũng hầu như về là có thể thực hiện thiên phú của ngươi. Yêu sủng thực lực tăng lên chủ yếu chia làm 4 cái con đường, 1 là cảnh giới, 2 là ngoại vật, 3 là thực vật, 4 cũng là huấn luyện. Trong đó, cảnh giới tăng lên nhiều nhất, tiếp theo cũng là huấn luyện, sau cùng mới đến phiên ngoại vật cùng thực vật. Huấn luyện có thể đề cao 3 vòng, có thể đề cao kỹ năng uy lực cùng độ thuần thục, còn có thể đề cao năng lực phản ứng cùng một số khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt phương diện. Những này là bình thường từng giờ từng phút từ từ tích lũy, bình thường rất khó cảm giác được, nếu như là tại điều kiện tương đương nhau, một cái thường xuyên huấn luyện viên cồn cồn có thể nhẹ nhõm đánh bại một cái qua loa cho xong chuyện viên cồn cồn. Ô, đều, viên cồn cồn vừa nhắm mắt, thanh âm ghê tởm lần nữa vang lên, lông mày của nó nhíu chặt, nơi nào còn có một tia buồn ngủ, đành phải từ dưới đất bò dậy. Bất quá cùng trước đó so sánh, viên cồn cồn hiển nhiên minh bạch tình cảnh của mình, nó biến đến an tĩnh rất nhiều, tội nghiệp nhìn lấy Lý Trường Sinh. Cô độc nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực, cách chương.